Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629. Kim bài sát thủ, 11, 4 càng. Diệp Thiều Hoa nghe vậy nhìn hắn một cái. Không có thanh âm, nghe không ra cái gì hỉ giận. Tuyên Vân há miệng thở dốc. Hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa chuyên chú chính mình đọc sách. Không hề để ý tới chính mình. Hắn vốn không có nói cái gì nữa. Đành phải đi rồi, hắn võ công cao cường. Cho dù giữa ban ngày ra vào Diệp gia, Lăng là một người đều không có phát hiện. Kinh thành bọn quan viên cơ hồ đều ở tại Hoàng cung bên cạnh. Hắn rời đi Diệp gia sau, cũng không có hướng nơi khác đi, mà là qua hai điều phố. Đứng ở vừa ra kiến trúc huy hoàng sân tiền, quốc sư đại nhân, nhìn đến Tuyên Vân trở về. Thư phòng Lý chờ vài người lập mã cung kính xoay người. Trên mặt là cực vì rõ ràng sùng bái còn có kính ngưỡng. Tuyên Vân thản nhiên gật đầu. Đây là hoàng thượng gần nhất được đến một cái đồ. Gặp Tuyên Vân không nói lời nào. Một người nhớ tới lần này tìm đến chuyện của hắn. Lập mã đệ thượng một phần bản vẽ. Muốn mời người xem Semonser. Tuyên Vân buông trong tay phong thư. Thân thủ tiếp nhận bản vẽ. Phiên nhìn thoáng qua, khóe miệng gợi lên một tia ý tứ hàm xúc không rõ ý cười. Thư phòng Lý Nhân xem không hiểu hắn này cười có ý tứ gì. Ngày xưa Lý nghe kinh thành người ta nói Diệp gia Tam tiểu thư là cái kỳ nữ tử. Ta còn không tin, vài vị đại thần sờ không chuẩn Tuyên Vân là cái gì biểu tình. Chỉ có thể chính mình sờ soạng Tuyên Vân tâm tư. Hiện tại nhìn xem, nàng có thể họa ra như vậy bản vẽ. Hiện tại ngay cả ba cấp vũ sĩ đều có thể đả bại. Ta chờ đều cảm thấy, nàng không hổ là kinh thành kỳ nữ tử. Quốc sư đại nhân, người xem, muốn hay không trông thấy vị này Diệp Tam tiểu thư. Vị này quốc sư đại nhân là 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện. Nghe nói là tiền quốc sư đại nhân sư huynh, vốn ngay từ đầu Tuyên Vân đội đại kim vương triều quốc sư vị không có hứng thú. Liền giao cho sư đệ. Không nghĩ tới 3 năm trước đây hắn đột nhiên lại đã trở lại. Tuy rằng triều đình Lý tất cả mọi người sờ không rõ đầu. Nhưng hoàng thượng đối hắn phi thường tín nhiệm ni 3 năm thời gian. Triều đình cùng với trong kinh cao thấp đều đối hắn vô cùng kính sợ. Ngay cả thứ nhất cao thủ Diệp tướng quân cũng không dám tại đây vị quốc sư đại nhân trước mặt sĩ. Diện, Tuyên Vân nghe vậy. Tựa tiếu phi tiếu xem vị kia đại thần liếc mắt một cái. Kinh thành kỳ nữ tử. Đúng vậy, đại thần cúi đầu. Đâu có kỳ danh, Tuyên Vân tùy ý đem giấy còn trở về. Chuyện này các ngươi không cần phải xen vào, nói xong sau. Sẽ không nói sau gì một câu. Vài vị đại thần lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều cảm thấy chính mình trên trán toát ra một tầng hãn. Chờ ra quốc sư thư phòng. Liền ngay cả đỉnh đầu Thái Dương cũng làm cho bọn họ không cảm giác gì lo lắng. Quốc sư đại nhân này còn là có ý tứ gì? Đoàn người hai mặt nhìn nhau, nghĩ vừa mới quốc sư kia một câu, đâu có kỳ danh. Đáy lòng phát lạnh, này kinh thành kỳ nữ tử không đến 16 tuổi có thể đả bại 3 cấp vũ sĩ. Trong đầu chứa vẫn là một ít ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý. Ngay cả tam hoàng tử bọn người đối nàng quý. Nàng nếu đồ có kỳ danh, còn có ai không đồ có kỳ danh? Quốc sư đại nhân, là ở hay nói giỡn đi? Nhưng ngẫm lại quốc sư đại nhân tính tình, lại cũng không phải hay nói giỡn nhân. Mà phòng trong, Tuyên Vân nghe được ám vệ bẩm báo Diệp gia nhị tiểu thư cùng người đính hôn nội tình cùng với hai. Nhà nhân phản ứng, khẽ cười một chút, kinh thành kỳ nữ tử. Người nói cùng tạ gia vị kia giấu tài đại thiếu gia xứng không xứng. Ám vệ, bỗng nhiên có điểm sợ hãi, ta đổ cảm thấy cử xứng, một cái tự cho mình rất cao, một cái cảm thấy Diệp gia nhị tiểu thư không xứng với hắn, ám vệ. Van cầu ngươi đừng nói nữa, sao bên này, Diệp Chiêu Vân đã muốn băng Diệp Thiều Hoa đi xem Diệp Thiều Hoa vị kia vị hôn phu nhân phẩm như. Thế nào, trở về sau, trên mặt có chút ngoài ý muốn, còn có chút giật mình thần. Phương Di Nương vốn chống đỡ hết nổi chỉ Diệp Chiêu Vân đi. Nhưng Diệp Chiêu Vân luôn luôn tự phụ quán. căn bản là không có để ý Phương Di Nương ý tưởng. Phương Di Nương chỉ có thể từ nàng đi. Trước mắt nhìn đến Diệp Chiêu Vân trở về, nàng cũng muốn biết Tại Trạch Thành đến tột cùng là loại người nào. Chiêu Vân, ngươi xem đến Tạ gia đại thiếu gia không có. Phương Di Nương không hề chớp mắt nhìn về phía Diệp Chiêu Vân. Diệp Chiêu Vân hiện tại chính ngây người, vừa nghe đến Phương Di Nương mà nói. Nàng lập mã phục hồi tinh thần lại, không dám nhìn Phương Di Nương. Kia Tạ gia đại thiếu gia chính là cái con vợ kế. Không có gì khả đàm. Diệp Chiêu Vân khoát tay áo, rõ ràng không nghĩ nói chuyện nhiều. Trở lại trong phòng thời điểm, Diệp Chiêu Vân mới ngồi ở ghế trên, nghĩ vừa mới chuyện đã xảy ra. Nguyên bản nàng thập phần chướng mắt Diệp Thiều Hoa tuyển này phu quân. Nàng nguyên tưởng rằng thái phó con vợ kế tay trói gà không chặt. Như vậy nam nhân nàng căn bản là chướng mắt, cho nên cũng không để ý. Liền trực tiếp rơi xuống hắn thư phòng trước mặt tưởng muốn nhìn hắn đến tột cùng là loại người nào. Lại không nghĩ rằng vừa mới hạ xuống, đã bị đối phương phát hiện, còn cùng đối phương đánh một trận. Diệp Chiêu Vân thật sự thật không ngờ. Ngoại giới đồn đãi thường thường vô kỳ Tại Trạch Thành võ công thế nhưng so với tam hoàng tử con muốn cao, liền ngay cả Diệp Chiêu Vân cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại Trạch Thành thực khả năng đã muốn là ngũ cấp vũ sĩ. Đối phương giấu tài, một chút cũng không thèm để ý chính mình thanh danh, liền giống như một đầu lang bình thường, trích đợi khi tìm được cơ hội. Lưu Ly, ngươi nói ta muốn hay không cùng mẫu thân nói. Diệp Chiêu Vân thở dài một tiếng, người như vậy, trong lòng nhất định chứa hùng tâm tráng trí, không phải tỷ tỷ có thể khống chế, bọn họ tam xem bất đồng, vị trí địa vị bất đồng, tỷ tỷ gả đi qua sẽ không hạnh phúc. Lưu Ly cũng không nghĩ tới Tại Trạch Thành đã vậy còn quá lợi. Hải, quên đi, Diệp Chiêu Vân hạ quyết tâm, ta ngày mai hỏi lại hỏi Tại Trạch Thành, có thể hay không đối nàng hảo, như thế. Liên tục vài ngày, Diệp Chiêu Vân đều ở buổi tối thời điểm đi tìm Tại Trạch Thành. Phương Di Nương có vài thứ cũng muốn hỏi Diệp Chiêu Vân. Nhưng Diệp Chiêu Vân đều không nói gì thêm, chính là biểu tình cũng càng ngày càng kỳ quái. Vài ngày sau, là Diệp gia cùng Tạ gia trao đổi canh thiếp đại sự. Diệp gia cùng Tạ gia đám hỏi chuyện tình, trong kinh thành đều có đồn đãi. Thái phó phu nhân sáng sớm liền dặn dò Tại Trạch Thành sớm một chút đi Diệp gia. Phương Di Nương còn có lão thái thái đều ở Diệp gia chờ. Nhưng mà đến ước định thời gian, Tại Trạch Thành căn bản là không có xuất hiện, mà là một lát sau nhi mới xuất hiện. Hiển nhiên là đối cửa này hôn sự không thèm để ý. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân đi theo Phương Di Nương nhất lên Diệp Chiêu Vân trong. Lúc nhất thời trong lòng tư vị không hiểu, Diệp lão thái thái đối Tại Trạch Thành có ý kiến, Phương Di Nương cũng không có muốn đem nhị nữ nhi gả cho Tại Trạch Thành ý tưởng. Nhưng mà nàng còn chưa nói, Tại Trạch Thành đột nhiên quỳ xuống đến, nhận thức còn thật sự nói, Diệp lão phu nhân, ta đối Diệp gia nhị tiểu thư vô tình, tại hạ một lòng muốn thú là Diệp gia tam tiểu thư toàn bộ đại sảnh tĩnh. Để lời nói với người xa lạ ngủ ngon a thân ái nhóm tương đương. Hết chương.